Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 9, chương 09, trừng phạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trương Hoa đối với Hoàng Hổ đúng là động sát tâm, nhưng bây giờ hắn thân ở trái đất, mất hết tu vi, nếu là thật động thủ giết người, nhất định sẽ rước lấy vô số phiền toái. Mặc dù Trương Hoa không biết sợ, nhưng sau giết người đối mặt phiền toái, vẫn là hắn không muốn đối mặt, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, nếu Hoàng Hổ chọc tới hắn Thiên Hoa chân nhân trên đầu, trừng phạt vẫn là phải chịu. Chỉ gặp Trương Hoa nhặt lên một cây dao găm, theo vung tay lên ở giữa, máu tươi văng khắp nơi, Hoàng Hổ tay phải ngón tay cái, toàn bộ bay. Cút đi. Trương Hoa vứt bỏ dao găm, thản nhiên nói, ta cái này thì cút. Đau nhức dưới, Hoàng Hổ trong lòng ngược lại lớn vui đứng lên, vội vàng chào hỏi thủ hạ, bận bịu không mất điệt lui ra ngoài, hết một cái ngón cái. So với bỏ mạng, thật sự là hái hoa không tính quá. Trương Hoa này, thật sự là cái đó không thích nói chuyện trạch nam sao? Nhìn một tay cắm túi uống rượu Trương Hoa, hoa gánh không do tâm sinh say mê, vinh nhục không sợ hãi, giàu sang không dâm, mỗi thời mỗi khắc cũng tỏ ra như vậy ổn định. Lại qua một lúc lâu, Trương Hoa rượu đủ sau nói, đi thôi. Hoa oánh khôn khéo gật đầu một cái, cùng xuống lầu dưới. Hoa oánh chuẩn bị đi trả tiền, lúc này giám đốc Đỗ là 10.000 cái không dám thu. Đối với giám đốc Đỗ nịnh hót, Trương Hoa ngược lại là không cái gọi là, chính là một bữa cơm, hắn còn không có coi vào đâu. Hoa oánh ngược lại là một người rất cố chấp, cuối cùng cứng rắn là đem tiền cho thanh toán, để cho Trương Hoa cảm thấy có chút buồn cười. Trương Hoa, ngày mai ngươi muốn đi trường học sao? Trở về đến Kim Hoa thanh niên nhà trọ, lúc này Hoa oánh suy tư sau một lúc lâu mở miệng hỏi. Trương Hoa đứng ở luống hoa bên cạnh chắp hai tay sau lưng, nhìn bầu trời phương xa, hơi khẽ cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ chút gì. Không đi. Nghe được Hoa oánh mà nói, Trương Hoa nhàn nhạt nói, liền hắn thực lực trước mắt mà nói, thật sự là quá yếu. Hắn muốn nhiều đi nữa hoa một ngày thời gian, xem có thể hay không chúc cơ thành công. Đến lúc đó, hắn là có thể bố trí lớn tụ linh trận, ngưng luyện linh khí nước, thật tốt cất một bình thượng hạng rượu thanh. Trương Hoa, ngày mai có một chàng thầy lý trọng yếu thi, ngươi nếu là không đi, nàng nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Hoa oánh cắn môi một cái nói. Trương Hoa như cũ không thèm để ý chút nào nói, không đi, nhưng mà ngươi không đi, đến lúc đó thầy lý kẹp bằng tốt nghiệp của ngươi làm thế nào? Hoa gánh nói, chẳng biết tại sao, nàng bây giờ lại đặc biệt hy vọng sáng sớm ngày mai Trương Hoa có thể cùng nàng cùng đi học. Trương Hoa trong lòng buồn cười, hỏi ngược lại, Hoa gánh, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm một bản đại học Đông Hải bằng tốt nghiệp sao? Nói sao, ta có đi hay không giờ học, ngươi làm sao so với ta mẹ còn muốn để ý. Hừ, bỏ mặc ngươi. Nghe được Trương Hoa mà nói, Hoa oánh mặt không khỏi đỏ lên, thầm mắng trong lòng liền một câu người xấu, sau đó liền chạy chậm rời đi. Thấy rời đi Hoa oánh, Trương Hoa chẳng qua là cười một tiếng. Kiếp trước lúc này mới vừa vào đại học, hắn đúng là cùng đại đa số nam sinh vậy, thầm mến qua Hoa oánh, nhưng cuối cùng bởi vì là hai người thân phận địa vị chênh lệch quá xa, không có được một cái kết quả. Trên thực tế, đến tốt nghiệp mới ngưng, Trương Hoa cũng đem phần ân tình này tố chôn ở đáy lòng, không có nói ra. Tiếc nuối là có như vậy một chút, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Theo tại tu chân giới sống chết liều giết, đi lên đỉnh cấp, cái này phần tâm tư sớm đã không thấy tăm hơi. Giờ phút này, về lại trái đất, Trương Hoa trong lòng, Hoa oánh chính là một cái không quá quen cố nhân. Không quan trọng, trong lòng suy nghĩ, Trương Hoa vượt bước đi vào phòng trong, sau đó khép cửa phòng lại, muốn phải dựa vào nhỏ tụ linh trận bước vào trúc cơ. Còn không biết phải bao lâu, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, ngồi xếp bằng trên giường Trương Hoa mở hai mắt ra, lắc đầu than thở. Trương Hoa tu tập huyền huyền kinh công pháp, tổng cộng chia trúc cơ, ngưng thể, đoán hồn, linh phách, kim đan, kết anh, khai quang, phân tâm, hóa hư, phi thăng 10 cảnh giới lớn. Bây giờ, hắn liền trúc cơ cũng không có thể đi vào, nếu trong tu tiên giới, coi như là bất nhập lưu mà thôi, mà ở trên trái đất này, hắn cũng không thể nói mình liền vô địch. Đối phó giống vậy côn đồ các ké ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng là nếu gặp phải những thế gia kia người, sợ rằng thắng bại vẫn là khó nói. Huống chi, đối mặt vũ khí nóng, hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể chống đỡ được. Chỉ cần đến trúc cơ, hắn ở trên địa cầu này đi, mới có thể coi như tuyệt đối an toàn, cùng có thời gian. Đi địa phương Ngọc Thạch thị trường xem, mua chút ngọc tốt bố trí quy nguyên trận. Trương Hoa lẩm bẩm, bây giờ hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là đột phá đạo trúc cơ cảnh, chuyện khác đều có thể thả ở phía sau, bởi vì là ở hắn trong trí nhớ, năm thứ nhất đại học đoạn này thời gian là hắn kiếp trước cuối cùng một đoạn bình tĩnh thời gian. Ngay tại Trương Hoa từ trên giường đứng dậy, trên giường giày ống chuẩn bị đi ra, lúc này phòng trọ cửa bỗng nhiên bị gõ. Mở cửa vừa thấy, lại là Hoa Oánh. Trương Hoa, người tốt nhất đi trường học một chuyến. Ngày hôm nay phụ đạo viên ở phòng học chỉ đích danh phê bình ngươi, nói phải đem ngươi đuổi. Hoa Oánh có chút vội vàng nói, sinh viên cúp cua, vốn cũng không phải là ngu việc lớn. Vậy phụ đạo viên đều là mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Trương Hoa bị điểm tên, hiển nhiên là bị chĩa vào. Không cần nghĩ cũng biết, cái này tất nhiên là Vương Vũ giở trò quỷ đuổi. Nghe được Hoa Oánh mà nói, Trương Hoa khẽ cau mày. Ừ, người tốt nhất đi trường học ngay bây giờ, đem sự việc nói rõ ràng, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi làm chứng. Hoa Ánh nói liên tu, cũng tốt. Trương Hoa ánh mắt âm trầm. Kiếp trước thời điểm ở trường học, hắn liền nghe nói qua Vương Vũ chú là hiệu trưởng sự việc. Cái này hai ngày vừa vặn thu thập hắn, liền xảy ra như thế một đương tử sự việc. Rất hiển nhiên, nhất định là Vương Vũ giở trò quỷ. Xem ra lần trước là cho hắn dạy bảo bầm, lần này nhất định phải để cho hắn biết hậu quả. Trương Hoa khóe miệng dâng lên một tia cười nhạt, thật làm hắn Thiên Hoa chân nhân là như vậy dễ khi dễ sao? Tới trường học bên này, hắn thuận tiện cũng chuẩn bị đi Ngọc Thạch thành phố xem có thể hay không đạt được vật mình muốn. Đại học Đông Hải, giáo vụ chỗ phòng làm việc loại, Vương Vũ đang bắt chéo chân, ngồi ở xa phương lên uống nước trà. Vương Thiếu, ngươi yên tâm đi. Lần này, ta nhất định sẽ đem Trương Hoa khai trừ. Phụ đạo viên Trần Bân mặt đầy nịnh hót nhìn Vương Vũ nói. Mặc dù đối phương chỉ là một học sinh, nhưng người nào kêu người ta bối cảnh ngạo mạn đâu. Mình muốn ở trường học này lẫn vào tốt, vậy thì phải ngoan ngoãn lấy lòng đối phương. Đuổi hắn thật tiện nghi hắn, ta nhất định phải để cho hắn hối hận cả đời. Vương Vũ uống một hớp trà, trên mặt khói mù vẻ đậm đà đến trình độ cao nhất. Nghe được Vương Vũ mà nói, Trần Bân trên mặt hơi đổi, cẩn thận hỏi, vậy Vương Thiếu ngài là tính thế nào? Hừ, Vương Vũ cười nhạt, đây cũng không phải là ngươi nên biết, làm xong ta giao phó chuyện ngươi là được. Dạ, dạ, Trần Bân gật đầu liên tục nói phải, bất quá trong nội tâm cũng không khỏi đối với Trương Hoa dâng lên một tia đồng tình. Trương Hoa mặc dù chỉ là một cái học sinh phổ thông, nhưng người vẫn là thật đàng hoàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http